Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 380, C380, thông qua cửa thứ nhất 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cảm giác này giống như là lúc hắn là một người bình thường đứng trước mặt cơn gió mạnh cấp 8. Chi Nhô. Diệp Tinh nín thở, tiến lên đi một bước. Mặc dù áp lực rất khủng bố, nhưng rõ ràng không phải là giới hạn của mình. Chờ hắn đi tới sau đó, áp lực trên người lại trong nháy mắt biến mất. Thông qua, Diệp Tinh nhìn về phía trước, dừng lại một chút, hắn lần thứ hai tiến tới 1 mét, nhất thời lại có một cỗ áp lực thật lớn đánh tới, cỗ áp lực này so với vừa rồi rõ ràng tăng cường một chút. Mỗi 1 mét là một giới hạn sao? Diệp Tinh trong lòng âm thầm nói, hắn nhìn người thanh niên xa xa kia, lúc này thanh niên kia cũng đang gian nan đi tới. Lệnh bài ở xa xa hoàn toàn có thể nhìn thấy nhưng khoảng cách lại chừng hơn 100 mét, dựa theo áp lực này. Muốn lấy được lệnh bài cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hô, cơ hội ở ngay trước mắt, mình nhất định sẽ thành công. Diệp Tinh hít sâu một hơi, nhanh chóng đi tới, 1 mét. 2 mét, 5 mét, 10 mét, hao phí 3 phút, Diệp Tinh tiến tới 30 mét. Những áp lực này tiêu hao rất lớn khí lực đối với thể lực, trong quá trình khảo nghiệm này là không thể sử dụng linh quả. Nếu không nếu nuốt vào một quả làm cho thực lực tăng vọt, nhanh chóng lấy được lệnh bài. Đây hiển nhiên là không công bằng. Đến cực hạn, Diệp Tinh đứng ở một chỗ, muốn tiến lên một bước, nhưng dưới áp lực này hắn căn bản không cách nào đi tới. Đã như vậy, vậy liền thi triển Hắc Nguyên Bát Thức. Diệp Tinh tay phải hóa đao, trực tiếp huy động, thi triển thức thứ nhất của Hắc Nguyên Bát Thức, áp lực cưỡng chế trước mắt trong nháy mắt biến mất một phần, Diệp Tinh lại tiến lên một bước. Dưới sự công kích của Hắc Nguyên Bát Thức, những áp lực cưỡng chế này rõ ràng đã giảm bớt rất nhiều. Sau đó, Diệp Tinh tiếp tục, thiên phú thật mạnh, người nọ là ai? Ta thế mà chưa từng thấy qua. Xa xa người thanh niên kia nhìn Diệp Tinh không ngừng đi tới, trong mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Anh ta hiện tại chỉ là đi tới 20 mét liền không cách nào đi tới nữa. Thế nhưng Diệp Tinh hiện tại dĩ nhiên có thể đi tới nhiều như vậy, thậm chí vẫn còn đang tiếp tục đi tới. Trên thực tế, gia tộc bất tử kim hồn tuyển chọn thiên tài, cuối cùng chân chính thông qua 2 cửa cũng sẽ không có bao nhiêu, đại bộ phận người đều sẽ thất bại. 40 mét, 60 mét, 80 mét, lúc này Diệp Tinh cách những lệnh bài kia càng ngày càng gần. Thức thứ tư của Hắc Nguyên Bát Thức, tay phải hắn vung lên, áp lực khủng bố trước mắt giống như tường thành xuất hiện một lỗ hổng, Diệp Tinh nhanh chóng bước vào. Còn 20 mét nữa, Diệp Tinh nhìn về phía trước, hít sâu một hơi. Dựa vào thức thứ tư của Hắc Nguyên Bát Thức, hắn lại đi tới một đoạn khoảng cách, đợi đến lúc cực hạn hắn cũng chỉ cách lệnh bài 5 mét cuối cùng. Thức thứ năm của Hắc Nguyên Bát Thức, sau đó Diệp Tinh thi triển thức thứ năm mà mình không thuần thục lắm. Khoảng cách 5 mét rốt cục cũng vượt qua, sau đó Diệp Tinh đem một tấm lệnh bài nắm trong tay. Ha ha, chiếm được rồi. Nắm lệnh bài, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra một tia tươi cười. Khảo nghiệm của cửa thứ nhất này so với tưởng tượng của hắn đơn giản hơn một chút. Lấy được lệnh bài, cái thiên phú này, người thanh niên kia nhìn Diệp Tinh nắm được lệnh bài, trong mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo dao động kỳ dị hiện, tác dụng lên người Diệp Tinh, sau đó thân ảnh của hắn liền biến mất. Một lần nữa xuất hiện ở nơi trước khi vào khảo nghiệm. Lúc này Thư Lạc Y, Đàm Quân cũng đã ở chỗ này. Ông chủ, anh Diệp, bọn họ nhìn thấy Diệp Tinh trực tiếp hô, các người thế nào rồi? Diệp Tinh hỏi, Thư Lạc Y lắc đầu, nói, thiếu 20 mét, vô luận như thế nào cũng không qua được, tôi liền đi ra. Đàm Quân cũng lắc đầu, trên mặt có chút uể oải, nói, tình huống của em và anh Lạc không khác nhau lắm. Nói xong cậu nhìn Diệp Tinh, vội vàng hỏi, anh Diệp, anh thế nào? Diệp Tinh gật gật đầu, nói, thông qua cửa thứ nhất. Thật tốt quá, nghe vậy, trên mặt Thư Lạc Y và Đàm Quân nhất thời lộ ra một tia vui mừng. Trên thực tế bọn họ cũng cho rằng mình rất khó thông qua, Diệp Tinh mới là hy vọng lớn nhất. Chẳng bao lâu một thanh niên xuất hiện, ai, thất bại, những áp lực kia quá lớn, ta một nửa khoảng cách cũng không có tiến lên được, rằng co 1 phút đồng hồ đã bị đào thải ra. Người còn tốt, ta ngay cả 1/3 khoảng cách cũng không có đến được. Không nghĩ tới khảo nghiệm này lại khó khăn như vậy, thế lực bất tử phù chủ quả nhiên không dễ vào như vậy, chung quanh truyền đến từng đạo âm thanh nghị luận, trên cơ bản tất trên mặt cả thanh niên đều mang theo một tia uể oải. Bên cạnh đám người Diệp Tinh, đám người Hoàng Viêm đều xuất hiện, chỉ là tất cả bọn họ cũng đều thất bại. Cho dù bọn họ có thiên phú không gian cường đại, nhưng thức tỉnh quá muộn, khoảng cách lần tuyển chọn này chỉ cách một thời gian rất ngắn, tiềm lực bản thân căn bản chưa có khai thác ra. Cách chương.